Chàng rể siêu cấp, chương 3392, đất dẻo cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ một giấc mơ thì có thể liên quan gì đến trong hiện thực chứ? Advertisement, chỉ là trong lòng vẫn luôn có loại cảm giác mãnh liệt hết lần này tới lần khác bao vây Hàn Tam Thiên. Tam Thiên ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Hàn Tam Thiên phát ngốc, Hạ Vi lo lắng nói. Hàn Tam Thiên lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười một tiếng. Không có việc gì, đánh thức người rồi, thật ngại quá. Hạ Vi nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu Hàn Tam Thiên không có việc gì. Vừa rồi ta mơ thấy hai giấc mộng, nhìn thấy huyết trùng. Hàn Tam Thiên uống một hớp, lúc này mới lên tiếng nói. Có phải là huyết trùng lớn lên quá mức buồn nôn, cho nên lưu lại ấn tượng tương đối khắc sâu, cho nên ban ngày có chút suy nghĩ, đêm liền năm mộng. Hạ Vi quan tâm nói. Hàn Tam Thiên lắc đầu, anh cũng không rõ ràng, muốn nói buồn nôn xác thực lớn lên rất buồn nôn, nhưng Hàn Tam Thiên gặp qua đồ vật buồn nôn cũng không ít, muốn bị nó tạo thành bóng tối, thế thì hẳn không đến nỗi đó. Ta luôn cảm giác nó đang biểu thị cái gì đó, chỉ là, một giấc mộng mà thôi, lại có thể báo trước cái gì chứ? Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu, có chút buồn bực nói. Hạ Vi cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Hàn Tam Thiên. Thay vì suy nghĩ về nó nhiều như thế, bằng... Không, ta và người cùng đi ra nhìn xem, ánh mắt Hàn Tam Thiên co rụt lại, đi ra xem một. Chút sao, Hàn Tam Thiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, mang theo Hạ Vi đứng dậy đi tới cửa, sau đó nhẹ chân nhẹ tay. Mở cửa ra chui ra ngoài, mượn ngọn nến trong phòng, Hàn Tam Thiên dò xét bốn phía, đồ vật. Đất dẻo cao su, kia ban đầu lớn ước chừng 1 mét vuông, bây giờ đã có vẻ trở nên to hơn, có độ rộng ước chừng 2 mét. Đất dẻo cao su, cũng chính là huyết thổ, lúc này có được 4 cây gậy trống ở trên đỉnh đầu ước chừng hơn 1 mét, hơi xoay người cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì huyết thổ đang treo lơ lưng kia cũng chưa xuất hiện huyết trùng khiến người nhìn thấy mà hoảng, tứ phía lại đều là vách tường, gần như. Không lưu lại quá nhiều khe hở, từ mặt ngoài đến xem tựa hồ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tam Thiên ca ca, dường như cũng không có chuyện gì cả. Hạ Vi nói khẽ, có lẽ thật chỉ là ác mộng liên hoàn quá mức khủng bố và đột nhiên, cho nên khiến Hàn Tam Thiên hơi suy nghĩ nhiều, nghĩ tới đây, Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, quay người vỗ vỗ bả vai Hạ Vi ra hiệu trở về. Chỉ là, ngay khi hai người xoay người, đột nhiên, ở phía trên vách tường phía sau, tầng đất đột nhiên truyền ra một trận tiếng động. Quay mắt nhìn lại, vách tường vốn đã được lão đầu. Tu chỉnh tề chỉnh, lúc này đã xuất hiện một lỗ hổng, mơ hồ dường như có thể thấy bên trong đống đất có đồ vật gì đó đang ẩn ẩn chuyển động. Cách chương,